Pokemon Kaito Izumi, chương 566, sân đấu mang tới biến đổi, 2. Góc truyện audio.com, gần như trong thoáng chốc, một cột sáng khổng lồ đã cuốn bay đi Drapion đập vào bên dưới mặt sân hệ nước. Solar Beam toàn lực thuấn phát kích động, PZZHH, Xander cũng phải đưa tay che mặt vì ánh áng quá mức chói của tia sáng mặt trời. Để lại ở bên dưới sân đấu là một con Talonflame tràn đầy kiêu ngạo. Khắp người Talonflame từng đường hoa vắn bừng sáng, như thần điểu đến từ thời xa xưa, con chim lửa ngửa mặt lên trời, hướng về phía Miss Matthews phát động đòn công kích cuối cùng. Fire Blast, Kaito mỉm cười nói, đây là nụ cười đầu tiên của Kaito trong trận đấu này. Ánh lửa chói bừng trên không trung. Không hy vọng có thể làm cho Miss Matthews tổn thương, chỉ hy vọng cho có thể cản lại đối phương trong một thời gian ngắn. Không ổn, Drapion, Xander lập tức phát hiện tình thế đổi thay. Nếu cứ như vậy, con bọ cạp độc của ông sẽ lập tức bị xử lý chóng vánh. Vốn đã ẩn nấp bên dưới sân đấu, Greninja lúc này không hề phát ra một tiếng động xử lý kẻ thù khó chơi đã gây hại cho mình. Oanh! Drapion bị đập bay lên sân đấu. Cùng lúc cổ máy quay Pokemon lập tức di chuyển. Hai cái Pokebo mở ra đem Talonflame và Drapion thu hồi trở về. Con số thời gian của trận này giảm xuống còn 3 phút. Liệu trận đấu giữa Kaito và Xander sẽ kết thúc trong 3 phút ngắn ngủi này? Ánh lửa trên không trung lúc này mới để lộ ra Miss Matthews cực kỳ tức giận ở trên cao. Trận đấu đôi đã trở thành trận đấu 1v1. Tình thế cân bằng rồi. Lina vui mừng kêu, không, Greninja vẫn còn ở trạng thái trúng độc từ Drapion. Kei lắc đầu nói, cũng chưa chắc, mặc dù Miss Matthews không thể dính trạng thái burn, nhưng nhìn hơi nước đang bốc lên đi. Ketun lại nói theo một phương diện khác, Fire Blast đã đem sân đấu biến đổi theo cách mà Kaito muốn. Ở tình huống này mà sử dụng chiêu thức hệ điện sẽ ảnh hưởng đến Pokemon của cả hai bên. Ánh mắt của Kaito lúc này đang vô cùng tập trung khóa chặt Miss Matthews. Đúng, xét về mặt kinh nghiệm thì Kaito vẫn còn thua kém Xander đôi chút. Nhưng nếu đây là một trận đấu 1v1, lợi thế thuộc về Kaito là không thể khinh nhờn. Nhất là khi cậu hoàn toàn tập trung. Miss Matthews, mau chóng di chuyển, Xander cũng đang theo dõi Pokemon của Kaito. Có điều ông không quên ra lệnh cho Miss Matthews. Bây giờ sân đấu có thể xoa dịu đi độc tố trong người Greninja. Nhưng khả năng chiến đấu của một Pokemon cấp cao rất khó bị ảnh hưởng. Đừng quá hy vọng vào may mắn mỏng manh. Đấy là điều Xander rút ra từ nhiều bài học trong quá trình lữ hành của mình. Thật nhiều Water Power được ném lên cao. Quả nhiên là bên dưới mặt nước thì hệ Water kỹ năng cũng được tăng phúc. Thế chủ động lệch về bên Kaito rồi. Watson nhiều lần phải thán thốt trước sự biến đổi chóng mặt. Thật là một anh bạn đáng sợ. Steven thở dài nói, bên cạnh con Manmetal cũng không quên di chuyển bảo vệ dư chấn khỏi người chủ nhân mình. Có điều khả năng thắng của Kaito và Greninja cũng không cao a. Shiratori hơi lo lắng nhìn về phía Kaito. Không quá ngạc nhiên khi Miss Matthews ở trên cao có thể tìm ra một khoảng trống trước đòn tấn công dồn dập của Greninja. Lập tức cái chuông nhỏ, hay nói đúng hơn là viên bảo thạch trước người Miss Matthews phát sáng lên. Hubel, Xander bình tĩnh nói. Anh không có vì thế yếu nhất thời mà nản lòng. Trận đấu vẫn còn kéo dài lâu lắm. Nếu ở trận đấu đơn tiếp theo anh giành được chiến thắng. Như vậy thì sau khi xoay vòng, thể lực của Miss Matthews sẽ khôi phục đôi chút. Còn mặt sân đã biến đổi thêm một lần nữa. Tới lúc đó, Greninja hoàn toàn không đủ khả năng đánh bại Miss Matthews của anh. Thứ duy nhất mà Xander lo lắng là con Yvertal ở trận đầu Kaito gọi ra. Luật lệ là 1, 2, 1, điều đó không có nghĩa là các Pokemon sẽ cố định, khi vòng đấu không thể tiếp tục theo phân bố này nữa. Sẽ có một trận đấu tập trung của toàn bộ Pokemon hai bên huấn luyện ra. Hiện tại Xander vẫn chưa có cách xử lý cái Pokemon khó chơi này. Không hổ là người là dám khiêu chiến mức độ Go của Battle Frontier, suy nghĩ nhiều thật đấy. Tập trung vào trận đấu đi. Kaito âm thanh lúc này bình thản vang lên, giống như không có cảm xúc dư thừa ở bên trong. Chính là điều đó làm cho Xander có dự cảm không may. Liếc lại nhìn về phía Miss Marcius, lúc này Pokemon của anh vẫn còn ổn à, không đúng. Hơi nước ngày càng dày đặc, tuy Miss Marcius là Pokemon hệ Ghost, nhưng nó không phải là tồn tại vô hình giống Zenga. Nếu sử dụng Thunder hoặc Thunderbolt lúc này, đối với hai Pokemon đều đã kiệt sức. Trận đấu lập tức sẽ kết thúc với thế hòa. Xander đang phân vân, có điều nếu cứ tiếp tục thì mọi thứ sẽ rơi vào ngõ cụt. Đã như vậy thì, Miss Marcius, cố gắng phóng lên cao. Sử dụng Thunder, Xander vẫn là kỹ năng hệ điện, dù rằng chiêu thức này sẽ có ảnh hưởng ít nhiều tới Miss Marcius. Nhưng ảnh hưởng lên Greninja vẫn là nhiều hơn. Quả nhiên, Kaito không hề lo lắng. Cậu còn đang tính toán. Với một mặt sân hệ nước như vậy thì khi nào Miss Marcius sẽ dùng kỹ năng hệ điện? Lập tức nước bị cuốn lên. Hydro Pump đem nước ở dưới sân dâng thành một cái lốc xoáy. Blizzard, Kaito sử dụng cách thức tương tự như Xander. Dùng bạo phong tuyết cũng sẽ ảnh hưởng tới Greninja. Nhưng cậu không muốn trận đấu này kết thúc mà bản thân ở trong thế thụ động như vậy. Với cả nếu thế thì Greninja cũng sẽ bị thương nhiều hơn. Hai đại chiêu va chạm, sấm sét và mũi thương bằng băng đập vào nhau, tạo thành vô số mảnh tuyết rơi xuống dưới ánh sáng chớp nhóa của hệ điện. Thật đẹp à, Shiratori hai mắt tỏa sáng quan sát, không phải là vẻ đẹp một cách mỹ lệ tao nhã, mà là vẻ đẹp của sức mạnh. Là vẻ đẹp của khí thế, nó làm cho lòng người sôi sục khi quan sát trận đấu. 3 phút thời gian vừa vặn điểm tới số 0, trận đấu kết thúc với kết quả hòa, nhóm của Kei phải đứng bật dậy để nhìn rõ hơn sân đấu. Miss Marcius, Xander lo lắng kêu, Greninja, Kaito cũng quan tâm Pokemon, hai cái Pokemon lần lượt ngã xuống, bọn nó được thu hồi trở lại bên trong Pokeball. Cổ máy đã lập tức xoay vòng, trận đấu cuối cùng chuẩn bị diễn ra, đồng thời mặt sân cũng thay đổi, khi mặt sân bị tàn phá tới một mức độ nhất định. Không cần đến thời gian, một sân đấu khác sẽ được dâng lên, trận đấu này làm cho Kei và Etun có rất nhiều cảm nghĩ. Bọn họ cần phải thật bình tĩnh kể cả những giây khắc tuyệt vọng nhất, nguy hiểm nhất, bởi vì huấn luyện ra là trụ cột của Pokemon. Thêm nữa, mỗi một sân đấu đều có giá trị của nó. Không phải Pokemon cứ mạnh là có thể không nhìn tất cả. Trận đấu Pokemon được quyết định bởi rất nhiều yếu tố. Nếu bọn họ muốn mạnh hơn, mọi người càng cần phải minh mẫn và tỉnh táo. Cách chương.